bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 232, quân Thích Thiên sụp đổ phá vỡ toàn trường. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, thang trời đá vụn sụp đổ, như là thiên thạch rơi xuống, kinh thiên động địa hoảng sợ hình ảnh hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Trần Nguyên một trường kia khêu nhẹ sinh ra hỗn độn cự lực, vô pháp tưởng tượng đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng, bọn họ thậm chí không có cái gì thấy rõ, quân Thích Thiên liền đã thổ huyết bay ngược. Tóc toàn bộ hóa thành cho tàn, quần áo băng diệt mà ra, bắp thịt cốt cách bị hủy diệt chấn động, nếu như không phải cái kia chín cái hộ tâm phù, thậm chí có người có thể tưởng tượng quân Thích Thiên đem về là dạng gì xuống tràng. Nương theo lấy long trời lở đất tiếng vang, nương theo lấy quân Thích Thiên máu tươi huy sái toàn dưới. Trận tâm thần của mọi người trực tiếp bao phủ phía trên nồng đậm phá vỡ tâm tình. Thánh Thiên Tử ngồi vững hoàng liễn bên trong, lại là đột nhiên như ngồi bàn trông giống như, khuôn mặt trắng bệch, đồng tử run rẩy co vào đến cực hạn, hàm răng càng là bắt đầu điên cuồng run lên. Ngay tại Trần Nguyên bạo phát lực lượng thời điểm, hắn cảm nhận được mãng hoang thế giới va chạm, cái kia hoàn toàn không phải một vị tiên nhân đủ khả năng thể hiện ra lực lượng. Cái kia dưới bàn tay còn lộ ra trăm đạo thánh văn lực lượng khí tức, nhưng rất rõ ràng Trần Nguyên vừa mới căn bản thì không có vận dụng, mà coi như thế quân Thích Thiên cũng bị nhất trưởng đánh bay. Lý Thiên Đồ đồng dạng là như thế nỗi lòng, nội tâm hoảng sợ ba động, không thua gì Thánh Thiên Tử. Trong tầm mắt quân Thích Thiên, đã mất đi hết thảy quang mang, cũng không tiếp tục là đã từng độc đoán vạn cổ tồn tại, cũng không phải ngang áp chỗ có thiên kiêu trong lịch sử đệ nhất nhân. Hắn bị dẫm đạp trên mặt đất, bị Trần Nguyên nhất trường vỡ vụn tất cả, màn này, là hắn vĩnh viễn cũng không dám tưởng tượng. Thích Thiên, quân gia tam đại tiên tổ hoảng sợ lên tiếng, đầy rẫy không dám tin, cùng nhau bạo vút đi, nắm lấy quân Thích Thiên cánh tay lúc bỗng nhiên sắc mặt lại lần nữa kịch biến, tranh thủ thời gian buông tay. Cái này mẹ nó là bị đun sôi sao? Da thịt nóng hổi vô cùng, tràn ngập kinh khủng dư lực, lớn nhất để bọn hắn tâm thần phá vỡ chính là thánh tổ ban cho chín cái hộ tâm phù, đều là có thể tiếp nhận sinh tử nhất kích. Đây cũng là quân Thích Thiên lần này tiến nhập thánh đường, thủ đoạn mạnh nhất cơ bản có thể bảo vệ hắn không chết. Nhưng là lúc này, Trần Nguyên vừa mới đến tột cùng bạo phát ra hạng gì lực lượng, cái này liên tiếp chín cái hộ tâm phù, một cái chớp mắt thì toàn bộ lưa thưa nát. Thích Thiên, quân gia long liễn bên trong, quân Lam Thất run rẩy thân thể đi ra cửa, đồng tử run rẩy nhìn qua quân Thích Thiên lăng không lui lại, tam đại tiên tổ lại hoàn toàn không dám nhúng chàm dáng vẻ. Cái này một cái lôi đình bắn nổ lực lượng, đồng dạng để cho nàng cảm nhận được tử vong mù mịt cảm giác. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên lúc khuôn mặt cực độ trắng xám, đối với Thái Ất Thần Các Phong Thánh Bảng một quyết định, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Quân Thích Thiên bị thua, hắn bị Trần Nguyên nhất trường đánh bay. Phía dưới tất cả phong thánh thiên kiêu cùng nhau truyền ra hoảng sợ mọi loại lời nói, độc đoán vạn cổ đệ nhất nhân tại Trần Nguyên trước mặt đúng là một chiêu đều không thể chống đỡ xuống tới. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên có cảm giác ngộ, phong thánh bảng vô thượng tôn uy quả nhiên là không có chút nào sai lầm đó a, bay ngược không ngừng quân Thích Thiên, không người dám chống đỡ thân hình của hắn, khuôn mặt nhuốm máu, cốt cách sụp đổ, toàn thân run rẩy không thôi. Đưa mắt nhìn qua thương khung ở giữa, toàn bộ não hải tựa như lâm vào trống không, một mảnh mờ mịt. Hắn vừa mới bị cái gì? Cái kia là trình độ nào lực lượng? Trần Nguyên đây là đem một quả ngôi sao đập vào trước mặt mình sao? Trấn Tinh không dám tin, hoảng sợ vô biên, hoảng sợ muôn dạng. Trong khoảnh khắc đó bên trong, hắn còn cảm nhận được tử thần ngoái nhìn. Hắn choáng váng, tâm thần cũng hỏng mất, càng là rốt cuộc minh bạch đem chính mình chen đến bảng hai người, ra sao hắn đáng sợ nhân vật. Sơn, ngoại hữu Sơn, thiên ngoại hữu thiên. Hắn cùng Trần Nguyên ở giữa, giống như hoàn toàn không cùng một đẳng cấp A, thân thể tiếp tục bay ngược, trên thân nóng hổi kịch liệt đau nhức cảm giác mang theo đốt cháy chi ý, bên tai vang dội tam đại tiên tổ sợ hãi gọi tiếng, lại là tuyệt không muốn để ý tới. Hình ảnh như vậy thét lên toàn trường tất cả mọi người một lần mắt trợn tròn. Tại mãnh liệt chấn kinh cùng không dám tin tâm tình sau đó, cũng chỉ còn lại có ánh mắt ngơ ngác cùng tĩnh mịch một mảnh bầu không khí. Quân Thích Thiên đây là... Bị Trần Nguyên nhất trưởng đánh bay về sau, liền đứng lên khí lực cũng không có. Người thế nhưng là nơi đây độc đoán vạn cổ bất thế thiên kiêu a, cái này. Đầy rẫy sững người toàn trường phá vỡ, bỗng dưng, tại phía xa quân gia lĩnh vực phía dưới, lòng đất 90.000 dặm mở ra. Động phủ bên trong, phủ bụi nhắm mắt quân gia thánh tổ toàn thân chấn động run rẩy kịch liệt đột nhiên mở ra hai mắt lúc có cuồn cuộn đáng sợ đại thánh ba động chấn động ra 90.000 dặm có hơn. Là ai, một cái chớp mắt băng diệt Thích Thiên chín đạo hộ tâm phù. Hắn khuôn mặt tràn ngập không cách nào hình dung chấn kinh, đang muốn thần thức đóng mở thi triển thần thức hư ảnh lúc lại bỗng nhiên dừng lại, đồng tử xuất hiện co vào. Động phủ bên trong, chẳng biết lúc nào buông xuống mà đến một đạo thần thức hư ảnh, hắn ngồi ngay ngắn ở phía ngoài lầu các bên trong, trong tay lung lay chén trà. Nhìn không thấy khuôn mặt lộ ra lấy bên mặt nhưng chỉ là như thế, liền để quân gia thánh tổ toàn thân để lộ ra dùng mình. Lăng Tiêu, hắn khó khăn lên tiếng, khuôn mặt lộ ra trắng xám. Trong tầm mắt đạo thân ảnh kia chậm rãi buông xuống chén trà trong tay, truyền ra bình tĩnh lời nói, phong thánh bảng thiên kiêu tranh bá, từ xưa truyền thừa thánh tổ không phải là muốn đánh vỡ cái quy củ này a. Một lời rơi, biến ảo khôn lường truyền vang toàn bộ động phủ. Quân gia thánh tổ thân thể không nhúc nhích, cuối cùng cắn răng trả lời, ta chỉ là muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lăng Tiêu đại thánh chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, đưa lưng về phía quân gia thánh tổ, đưa mắt nhìn qua bên ngoài 9 vạn dặm ngay tại sụp đổ thang trời. Từ xưa đến nay 5 tháng trôi qua, thái ất phía dưới thượng thương lĩnh vực tại ngang nhau tầng thư lĩnh vực trước mặt, thủy chung không cách nào ngẩng đầu, cho dù ngươi quân gia bất thế thiên kiêu quân Thích Thiên tiến vào thánh lộ 3 lần, cũng miễn cưỡng mới thu hoạch được 100 đạo thánh văn, xa kém xa chư phương lĩnh vực xa. Kém xa a, hắn nhẹ khẽ lắc đầu, lập tức trong mắt lộ ra một loại trước nay chưa có kiên định lộng lẫy. Chiếu vào cái này sự thái đi xuống, thái ất thượng thương cuối cùng sẽ luân lạc tới mất đi chấp trưởng phong thánh bảng tư cách, cũng liền vĩnh viễn đã mất đi thành thánh chi lộ, lúc này ta thái ất thượng thương tránh thức tuyệt đại thiên kiêu xuất thế, ta Lăng Tiêu. Hận không thể tự thân vì hắn trải đường, lại có thể cho ngươi đi chặn ngang một chân. Câu nói này nói xong, hắn rốt cục chậm rãi xoay người, khuôn mặt mang theo băng lãnh chi ý, nhìn quân gia thánh tổ tê cả da đầu, dùng mình. Ta chưa từng có ý đó. Hắn hàm răng run lên mở miệng, đồng tử kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu đại thánh bình tĩnh nhìn qua hắn, cho đến nhìn quân gia thánh tổ đạo tâm sụp đổ, sắc mặt trắng bệch vô cùng, tựa hồ lại tiếp tục tiếp nhận. Như thế ánh mắt hắn sắp sụp đổ diệt vong, như thế, liền tốt. Lăng Tiêu đại thánh rốt cục thu hồi ánh mắt, thần thức hình bóng chậm rãi tiêu tán, chờ hắn tôn uy tựa như triệt để không còn sót lại chút gì sau. Quân gia thánh tổ mới hoa một tiếng há miệng phun ra máu đen, khuôn mặt cực độ biến hóa, mồ hôi lạnh trên trán bá bá bá rơi xuống, cho đến hoảng sợ bao trùm toàn bộ tâm thần. Cách chương.